Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, thắng. Một cuộc tranh tài nhiều nhất có thể có bao nhiêu chương thẻ đỏ? Căn cứ quy tắc, một phương trên sân cầu thủ không thể ít hơn 7 người. Ít hơn 7 người lúc đem tự động ngưng hẳn thi đấu. Như vậy nói cách khác, một cuộc tranh tài bảo đảm có thể tiến hành lúc nhiều nhất có thể phạt xuống 8 người. Mỗi chi đội bóng nhiều nhất bị phạt xuống 4 người. Đương nhiên, cái kia vẻn vẹn là trên lý thuyết. Trên thực tế, hầu như không thể có như vậy thi đấu. Hay là ở một ít thấp cấp bậc giải đấu hoặc là thi đấu nghiệp dư bên trong. Bởi vì hai bên cầu thủ quy mô lớn ẩu đả, cầu thủ bị rất nhiều phạt xuống, có thể thẻ đỏ số lượng tăng mạnh, nhưng ở đỉnh cấp giải đấu hoặc là thế giới giải thi đấu bên trong, liền không có khả năng lắm như vậy. Nhưng hôm nay Hà Lan cùng Bồ Đào Nha trận này World Cup vòng knockout, nhưng hướng hết thảy người biểu diễn khả năng này, một hồi chân chính lỗ mãng tàn bạo thi đấu, sẽ diễn biến ra đáng sợ dường nào cục diện đến, không dám nói Guinness thế giới kỷ lục. Cuộc tranh tài này thẻ đỏ và vàng số lượng đánh vỡ World Cup lịch sử ghi chép là không vấn đề chút. Nào, chí ít vẫn không có cái nào một hồi World Cup tranh tài gặp có nhiều như vậy thẻ đỏ và vàng xem. Miễn phí phái đưa như thế phát ra, dù cho là thời kỳ thượng cổ đều không có. Các cổ động viên không nhịn được hô to đã nghiền, hay là thi đấu gặp xấu xí, nhưng không nghi ngờ chút nào. Chính là kích thích, Belarus cùng Deco bị phạt ra tràng. Hai người đi xuống sân bóng thời điểm vẫn như cũ còn ở trợn mắt nhìn. Thật giống muốn ước giá nhất dạng, đợi lát nữa ghi bàn viên đường nối lại là một vố lớn. Ai chạy ai là tôn tử, chỉ có điều hai người chưa kịp động thủ, liền bị Van Bronckhorst kéo dài. Hắn cùng Deco là câu lạc bộ đội hữu, làm sao cũng không thể để cho hai người liền như thế đánh tới đến. Liền rất thú vị một màn xuất hiện. Deco cùng Van Bronckhorst chuyện này đối với Barca đội hữu an vị ở trên bậc thang tán gẫu lên. Ôn hòa nhã nhặn thảo luận chính mình thẻ đỏ, hay là còn có trong lòng mình không cam lòng. Tình cảnh này bị máy quay phim bắt lấy, cũng làm cho quan sát thi đấu các cổ động viên thấy buồn cười. Đây chính là bóng đá à. Belarus bị phạt xuống sân, Quaresma trong lòng vui sướng cực kỳ. Tuy rằng không phải hắn tự mình đem Belarus tiếp tục làm, nhưng hàng này được trừng phạt đầy đủ, thật giống như tìm kẻ thù báo thù. Có thể kẻ thù bị xe tải lớn đè chết, tuy rằng cảm giác có chút lợi lộc hắn, có thể vậy cũng là đại thù đến báo không phải. Hai đội bóng các còn lại 9 người, nhân số đúng là bình quân, có thể cục diện đối với Bồ Đào Nha thì càng thêm có lợi. Ở trong mắt Quaresma, này tảng lớn lỗ hổng quả thực chính là vì chính mình chuẩn bị bãi nuôi ngựa. Đại thảo nguyên như thế bao la, chính mình giạt ra chân, ai còn có thể ngăn được chính mình? Hay là cuối cùng ngần ấy thời gian trong, Hà Lan cũng có thể lợi dụng hiện tại càng nhiều lỗ hổng máy sản xuất hội công phá Bồ Đào Nha khung thành, có thể thời gian này bên trong, e sợ Quaresma đã không biết đem Hà Lan khung thành đánh thành loài chim gì dạng. Còn có so với này càng thích hợp soạt tiến vào sân bóng hợp sao? Dù cho là đối mặt Iran cùng Angola, e sợ đều không có tốt như vậy soạt ghi bàn điều kiện đi. Mục tiêu của chính mình chính là triệt để đem Hà Lan đánh cho tàn phế. Như vậy, hay dùng ghi bàn để hoàn thành cái này lịch sử tính sứ mệnh nhiệm vụ đi. Hỏa lực toàn mở Quaresma vĩnh viễn là không thể ngăn cản tồn tại. Vào lúc này, hắn tâm cũng bắt đầu dã. Không có kẹo da trâu như thế Van Bronckhorst, không có làm người chán ghét Belarus, Quaresma căn bản không cần lại đem tinh lực đặt ở đấu tranh trên. Chỉ cần nghĩ làm sao có thể ghi bàn là tốt rồi. Mở ra như thế ra sức Quaresma, ông trời đều sẽ không để cho chăm chỉ người chịu thiệt. Sau đó, Figo ghi bàn, Miguel siêu khoảng cách xa truyền xa tìm tới cánh trái Figo. Đội tuyển Bồ Đào Nha trường không có Belarus dây dưa, dừng bóng buổi chiều mới có cầu thủ hậu vệ bù đắp đến. Ba lắc hai lắc liền né qua phòng thủ, cắt vào bên trong sau đến một cước bắn mạnh, không có chút hồi hộp nào công phá Hà Lan khung thành. Ba, không cái này điểm số để hết thảy cổ động viên Bồ Đào Nha kích động đến muốn khóc. Figo cũng rất hưng phấn, chính mình bảo đao chưa già. Cách mình dẫn dắt Bồ Đào Nha xung kích World Cup mắt thấy lại tiến một bước. Hắn cũng muốn viết sách lịch sử viết truyền kỳ a. Quaresma rất vì là Figo cảm thấy cao hứng. Không biết này có thể hay không là Figo cuối cùng một lần thế giới giải thi đấu. Nhưng làm Bồ Đào Nha truyền kỳ, liền nên có càng truyền kỳ thành tích. Figo nên dùng một cái quán quân hướng toàn thế giới chứng minh. Có điều tự mình nói nửa ngày muốn ghi bàn, còn không hề có một chút động tĩnh. Ngược lại là Figo tiên tiến bóng, Quaresma không khỏi càng gấp. Thi đấu có thể không có mấy phút, mà đang lúc này, bởi vì phòng thủ lỗ hổng lớn lên, Hà Lan cũng tìm tới chỗ đột phá. Kokic cùng Robben hai người liên tục tiến hành gặp trở ngại phối hợp sau giết tiến vào vùng cấm. Bản cuộc tranh tài lần thứ nhất công phá Bồ Đào Nha khung thành. Tỷ số sửa thành 3-1. Hà Lan ghi bàn quá chậm. Nếu như Hà Lan có thể sớm một ít công phá Bồ Đào Nha khung thành, hay là bọn họ còn có cơ hội đi trở mình. Có thể hiện tại không chỉ có vẫn như cũ lại hai cái bóng thế yếu. Hơn nữa thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Bọn họ lấy cái gì đi trở mình? Ngược gió trở mình, nghe tới êm tai, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Có điều, bị Hà Lan đánh vào tương tự cứu danh dự một bóng, người Bồ Đào Nha trong lòng liền rất khó chịu. Nếu như có thể linh phong Hà Lan nên thật tốt. Như vậy một nhánh vô liêm sỉ đội bóng, thì không nên có ghi bàn. Đám cổ động viên Hà Lan hưng phấn một hồi, nhưng cũng ý thức được này có điều là hồi quang phản chiếu. Tà dương trước ánh chiều tà, trước khi chết cuối cùng huy hoàng, căn bản là chuyện vô bổ. Thi đấu tiến hành đến trình độ như thế, ai có thể đến cứu lại Hà Lan bi kịch đây? Hiển nhiên sẽ không có người. Có lẽ sẽ có người đứng ra, nhưng nhiệm vụ của hắn không phải đi cứu lại Hà Lan, mà là đem Hà Lan hướng về vực sâu lại đạp một cước. Cái này đứng ra người chính là Quaresma. Thi đấu tiến hành đến hiệp 2 phút thứ 87. Hà Lan hết thảy người cũng đã sắp công quá một hiệp. Bọn họ không muốn tiếp thu liền như vậy bị thua tàn khốc hiện thực. Cho dù biết e sợ đã không có hy vọng, nhưng cũng ôm ấp cuối cùng ảo tưởng ở đánh mạnh. Có điều theo Van Persie một cước sút gôn bị Ricardo đập ra đến, Bồ Đào Nha hung hăng phản kích cũng tới. Lại là Miguel, giải vây tự truyền bóng dài trực tiếp bay đến Hà Lan một hiệp. Quaresma từ chính mình một hiệp khởi động, căn bản không cần cân nhắc việt vị vấn đề. Không có một bóng người, ngoại trừ trước cửa Van der Sar. Hà Lan một hiệp liền không còn một tên cầu thủ Hà Lan. Quaresma lại hình thành một cái siêu khoảng cách xa đối mặt khung thành. Giạt ra chân dẫn bóng lao nhanh, một đường tăng tốc đến cực hạn. Vào lúc này, e sợ cũng chỉ có Phong mới có thể đuổi theo hắn. Trên khán đài cổ động viên Bồ Đào Nha hưng phấn đến cao trào. Không ai lại có thể ngăn cản Quaresma nỗ lực. Ác ác kêu cùng Quaresma nỗ lực tiết tấu hợp 2-1. Khí thế sông thẳng thiên, trái lại cổ động viên Hà Lan thì lại tuyệt vọng cúi đầu. Bọn họ thực sự không dám lại đi xem chính mình khung thành bị Quaresma tàn phá. Này quá tàn nhẫn, Hà Lan các cầu thủ mắt thấy không có cơ hội đuổi theo Quaresma, đều cụt hứng dừng bước, cô đơn nhìn Quaresma một đường vọt tới ở ngoài vùng cấm. Van der Sar đi ra, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể chạy ra khung thành, mặc kệ có thể hay không ngăn cản Quaresma đối mặt khung thành. hắn ít nhất phải chứng minh mình đã tận lực, mà Quaresma đương nhiên sẽ không lòng thông cảm tràn lan. Cho dù hắn đem Van der Sa tuyệt vọng biểu hiện nhìn ra rõ rõ ràng ràng cũng sẽ không liền như vậy. Đình chỉ, hắn muốn ghi bàn, soạt ghi bàn kỳ thực chỉ là một cái cớ. Hắn chính là yêu thích ghi bàn cảm giác, này gặp khiến người ta say mê, cực kỳ mê, thậm chí đều không cần đại não truyền đạt chỉ lệnh. Thân thể tựa hồ đã hình thành bắp thịt ký ức, thân thể trọng tâm phối hợp bước chân lay động, trực tiếp một chiêu tất sát đồng hồ con lắc thước qua người đem Van der Sa lắc ngã. Ở các cổ động viên cực kỳ tăng vọt tiếng hoan hô bên trong, Quaresma hời hợt đem quả bóng đẩy mạnh không có một bóng người khung thành. Đại công cáo thành, 4-1 phanh người sân bóng rơi vào cuồng hoan trong không khí. Hết thảy cổ động viên Bồ Đào Nha đều ở cảm xúc mãnh liệt gào thét. Bọn họ thắng, Quaresma tại đây đầy trời tiếng hoan hô bên trong, xoay người chậm rãi chạy hướng về phía chính mình một hiệp. Trên mặt mang theo không cách nào che giấu nụ cười. So với ngày thường bất cần đời nụ cười không giống, nụ cười này bên trong có ghi bàn vui sướng, có ghi bàn cuồng hoan, càng có mạnh mẽ giáo huấn bất lương đối thủ vui sướng. Các loại hợp nhất, cực kỳ thư thái, các đồng đội cũng dồn dập xông lại, vì cùng nhau, chúc mừng ghi bàn, chúc mừng lập tức sẽ đến thắng lợi. Tuy rằng trên sân chỉ còn dư lại 9 người, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ mạnh mẽ giáo huấn Hà Lan. Giáo huấn cái này khiến người ta khinh thường đối thủ, thật giống như cố ý diễu võ Dương Oai, liên tục kích thích người Hà Lan mẫn cảm thần kinh, để người Hà Lan không đất dung thân. Bên sân Van Basten hai mắt thất thần, hay là sớm hơn một chút, hắn liền biết Hà Lan xong. Mà khi Bồ Đào Nha ở tại bọn hắn trên vết thương mạnh mẽ lại gắn một nắm muối, hắn vẫn là đau thấu tim gan. Vào lúc này, chỉ sợ cũng là Thượng Đế đứng ra, cũng đã đối với Hà Lan không thể ra sức. Thượng Đế cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. Mình nguyên lai không phải vạn năng. Cầu thủ Hà Lan đều sẽ không đi kháng nghị Bồ Đào Nha chúc mừng thời gian quá dài, bởi vì bọn họ chỉ muốn liền như vậy kết thúc thi đấu. Một phút cũng không muốn tiếp tục ngừng lưu lại nơi này cái trên sân bóng. Bọn họ muốn tìm một chỗ cố gắng liếm chỉ một hồi máu chảy đầy đất vết thương. Cái này điểm số đã có thể dùng tàn sát để hình dung. Mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, ngày hôm nay Hà Lan hoàn toàn thất bại với Bồ Đào Nha. Cái này điểm số thậm chí để bọn họ một quãng thời gian rất dài đều không nhấc nổi đầu lên. Có điều hay là đối với bọn hắn tới nói, trong trận đấu biểu hiện ra các loại vi phạm thi đấu tinh thần hành vi mới là làm cho tất cả mọi người phỉ nhổ căn nguyên. Cuộc tranh tài này, bọn họ không chỉ có thua mặt mũi, càng thua bên trong tử, thua thương tích đầy mình. Bên sân C, Do đã đứng lên đến không ngừng hướng về các đồng đội vỗ tay. Hắn cỡ nào tưởng tượng các đồng đội như thế ở trên sân bóng trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì trên đùi thương thế, chí ít cuộc tranh tài này hắn không làm được. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng hắn cũng không có cỡ nào không cam lòng. Rời khỏi sàn diễn trước ghi bàn để hắn bị thương cũng có ý nghĩa. Hắn cũng đối với đội bóng thắng trận làm cống hiến, nhìn về phía Quaresma ánh mắt, cực kỳ nhu hòa, không cần cảm kích, bởi vì hắn biết, đây chính là huynh đệ. Đổi thành Quaresma bị thương, hắn như thế cũng có thể làm được ngày hôm nay Quaresma vì hắn làm những chuyện như vậy. Rốt cục, huyên náo kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu vẻn vẹn một phút thời gian. Bù giờ vẫn chưa đi xong, trọng tài chính Ivanov liền không chút do dự thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Kết thúc trận này làm cho tất cả mọi người đều ghi lòng tạc dạ thi đấu. Bồ Đào Nha thắng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ